sau đó mới nhìn về phía hoàng thượng nói Phất Nhi thinh an phụ vương, mẫu phi. Được rồi, con đứng lên đi, trên khuôn mặt hoàng thượng hiện lên tia cười khẽ, vui vẻ trả lời. Đứng lên đi, Nhu Phi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt không một chút thay đổi, thanh âm vô cùng bình thản, dường như đối với tất cả mọi chuyện đều đã quen vậy. Tuy đây là lần đầu tiên được con dâu thỉnh an vậy mà Nhu Phi không thể hiện một chút thân thiện nào cả, cũng không quá lạnh lùng, xem như là một thái độ tùy ý. Mạnh Phất Ảnh có chút bối rối, từ từ đứng dậy. Trong lòng nàng hiện lên tia nghi hoặc, chưa rõ thái độ của Nhu Phi đối với nàng là như thế nào. Tất cả mọi người đều nói Nhu Phi vô cùng đơn thuần nhưng nàng không nghĩ vậy. Tuy Nhu Phi trước mặt nhìn trông vô hại nhưng sâu bên trong, Nhu Phi không phải là người không biết gì, đơn thuần như mọi người nói. Hiên Viên Diệp cũng không nói gì, trên mặt không có một chút biểu tình khác lạ. Hiên Viên Diệp ôm lấy Mạnh Phất Ảnh ngồi ở một bên. Nhu Phi thì lần này có thể lộ bộ mặt giả dối của Nhu Phi giả kia cứu thì thoát khỏi nguy hiểm chính là nhờ Phất Nha Đầu. Phất Nha Đầu thật sự là một đứa nhỏ thông minh lanh lẹ. Minh Phi nhìn thái độ lạnh nhạt của Nhu Phi, sâu trong đôi mắt hiện lên tia khác thường, chậm rãi nói. Trước kia, Minh Phi không coi Mạnh Phất Ảnh ra gì, lúc nào cũng khiêu khích Mạnh Phất Ảnh bởi Minh Phi coi thường bộ dáng ngốc nghếch của Mạnh Phất Ảnh, nhưng trải qua chuyện trước đây thái độ của Minh Phi đối với Mạnh Phất Ảnh đã khác, có thêm vài phần kính. gocchuyenaudio.com, trọng, nên khi nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt của Nhu Phi, Minh Phi cảm thấy bất bình thay Mạnh Phất Ảnh. Đúng vậy, chuyện vừa rồi nếu không có Phất Nhi chẫm thật không biết còn có thể nhìn thấy nàng được không? Hoàng thượng cũng nhìn về phía Nhu Phi, đôi mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy. Nhưng Nhu Phi vẫn không có bất cứ hành động nào khác, gương mặt vẫn bình thản như cũ, không một tia kích động. Mà dường như khi tay Hoàng thượng nắm lấy tay Nhu Phi, thân mình Nhu Phi có chút cứng lại. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, sao Nhu Phi lại kỳ quái như vậy? Thái độ lạnh nhạt đối với nàng thì không tính nhưng ngay cả với Hoàng thượng cũng dùng thái độ như vậy. Vì sao Nhu Phi lại có thái độ như vậy với Hoàng thượng, dường như thái độ của Nhu Phi đối với Hoàng thượng còn có thêm vài phần mâu thuẫn khó hiểu. Là do nàng ảo giác sao? Khi Minh Phi nhìn thấy động tác của Hoàng thượng, trong đôi mắt không kiềm chế được sự đố kỵ. Khi nói những lời này, Minh Phi là muốn lấy lại công bình cho Mạnh Phất Ảnh, không ngờ lại sắc mặt thái hậu khẽ biến, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nha đầu kia vì tỉ tỉ mà bất chấp nguy nan của bản thân, tấm lòng này thật sự khó nói thành lời, thật sự khó ai làm được. Liễu Phi nhẹ giọng nói. Một câu tưởng chừng như vô hại, tưởng chừng là vì khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của Mạnh Phất Ảnh, nhưng đôi mắt nhìn về phía Nhu Phi lại hiện lên tia lạnh lùng. Những người khác khi nói thay Mạnh Phất Ảnh, Nhu Phi cũng không có bất cứ một biểu hiện nào, nhưng Liễu Phi nói như vậy, nếu Nhu Phi mà không nói lời nào thì trên môi Nhu Phi hiện lên tia cười khẽ, sao Nhu Phi không nhìn ra được tâm tư của Liễu Phi chứ? Chính vì trải qua quá nhiều chuyện, nên đối với những chuyện sau này, Nhu Phi đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Hơn nữa Nhu Phi hiểu rằng không phải cảm xúc nào cũng có thể biểu hiện hết ra bên ngoài, tốt hơn vẫn là nên để ở trong lòng. Ở trong lòng của Nhu Phi, Phất Nhi và Diệp Nhi đều như nhau, đều là đứa con mà nàng yêu nhất. Nhu Phi yêu thương Hiên Viên Diệp bao nhiêu thì Mạnh Phất Ảnh cũng như vậy. Đều là những đứa nhỏ nàng thương nhất, vậy còn cần làm bộ giả dối hay sao? Phất Nhi là vương phi của Diệp Nhi thì cũng là đứa nhỏ mà bản cung yêu thương nhất. Đôi mắt Nhu Phi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh mang theo sự dịu dàng của một mẫu phi, lời nói nhẹ nhàng, mà trên môi cũng hiện lên nụ cười ấm áp. Câu nói này của Nhu Phi có thể ngăn cản mọi lời nói của mọi người xung quanh. Lời nói này của nàng có thể để mọi người tùy ý mà suy nghĩ, nếu là đứa nhỏ mà nàng yêu quý nhất thì Nhu Phi nàng có làm chuyện gì cũng đều đúng. Hơn nữa Nhu Phi cũng muốn nói với người khác rằng, vì Mạnh Phất Ảnh là đứa nhỏ nàng thương yêu nên không một ai có thể lên tiếng ly gián mối quan hệ tốt đẹp này. Thân mình Liễu Phi cứng lại, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng một lúc lâu vẫn không thể nói lên tiếng nào. Đôi mắt cụp xuống nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là tia kinh ngạc không nói lên lời. Từ lúc nào mà Nhu Phi trở nên sắc bén như vậy? Sự bất an của Mạnh Phất Ảnh cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt cũng hiện lên tia cười khẽ. Lời nói này của Nhu Phi còn đáng giá hơn thiên ngôn vạn ngữ, hay hơn gấp bội những lời nói nhiệt tình. Nàng thích Nhu Phi lạnh nhạt như vậy nhưng lại có một tấm lòng chân thành tha thiết. Lời nói này của Nhu Phi ai ra rất thích. Trên khuôn mặt nghiêm khắc của Thái Hậu cũng hiện lên nụ cười ôn nhu, hài lòng nhìn về phía Nhu Phi về sau mọi chuyện của Ảnh Nha Đầu. gocchuyenaudio.com, đều giao cho ngươi, không cần phải đến làm phiền ai ra nữa. Hoàng nãi nãi, ngươi cảm thấy con phiền sao? Nghe thấy Thái Hậu nói như vậy, Mạnh Phất Ảnh bèn nhìn về phía Thái Hậu, giọng nói mang theo chút bất mãn, nhưng sao con cảm thấy dường như là người có ý nghĩ muốn con không bao giờ xuất giá, rời khỏi người nhỉ? Ngươi, nha đầu này thật là... Thái Hậu sửng sốt một chút, sau đó lại nói chỉ cần người mở miệng là không buông tha cho người nào cả. Nha đầu này lợi hại nhất là khi đối đáp với người khác mà. Hoàng thượng cười nói theo Thái Hậu, dường như nhớ ra điều gì, Hoàng thượng nhìn về phía Nhu Phi, về sau xem ra ra là phiền Ái Phi rồi, Ái Phi nhất định phải quản nha đầu này thật cẩn thận rồi. Được Nhu Phi khẽ nói, thanh âm vẫn không một chút dao động. Trên mặt cũng không mang theo một tia khác thường nào, ánh mắt lạnh nhạt trả lời Hoàng thượng. Nhất thời toàn bộ ý cười trên mặt Hoàng thượng biến mất, sâu trong đôi mắt vốn là sự dịu dàng nay biến thành bất mãn. Mấy ngày qua Hoàng thượng rất cố gắng lấy lòng Nhu Phi, nhưng đổi lại toàn bộ cố gắng của Hoàng thượng là sự lạnh nhạt của Nhu Phi. Bây giờ ngay trước mặt tất cả mọi người, Nhu Phi cũng không hề nể mặt mà nói một câu dịu dàng với Hoàng thượng. Toàn bộ phi tử ở trong phòng đều sửng sốt trước câu nói của Nhu Phi. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt âm trầm của Hoàng thượng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, những việc tranh đấu này trong hậu cung là không bao giờ có thể chấm dứt được. Mạnh Phất Ảnh thoáng người nhưng trong lòng nàng lại vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của Nhu Phi. Thật chẳng sai chút nào, có được một đứa con trai như Hiên Viên Diệp thì người làm mẹ sao có thể bình thường được đây. Nàng rất thích tính cách mạnh mẽ này của Nhu Phi, nhưng nhìn mặt Hoàng thượng như vậy thật sự rất khó coi. Hai, lời nói kia của Nhu Phi đúng là chọc giận đến tâm can của Hoàng thượng rồi, nhưng nếu Hoàng thượng yêu Nhu Phi thật lòng thì nhất định cũng không để ý đến những chuyện nhỏ này. Khi nghĩ đến đây Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngẩn ra, bây giờ nàng có thể hiểu được tại sao mà Nhu Phi lại có thái độ lãnh đạm như vậy đối với Hoàng thượng. Đột nhiên trong lòng có chút đau đớn, Hoàng thượng có thể ôm lấy Nhu Phi giả kia mà không chút nào phát hiện giả hay thật. Nếu đổi lại là nàng thì chuyện thứ nhất mà nàng làm khi xuất hiện chính là đánh Hoàng thượng một trận, sau đó sẽ rời khỏi nơi thị phi này. Thôi được rồi, không phải Hoàng thượng còn có chuyện cần phải xử lý hay sao? Thái Hậu vốn rất không khéo nên sao lại không nhìn ra được ẩn tình bên trong chuyện này, vì thế mới nói như vậy để Hoàng thượng rời đi. Thái Hậu cũng là nữ nhân chốn hậu cung này nên sao không thể nhìn ra được tâm tình của Nhu Phi khi phải ở trong mật thất lâu ngày chứ? Trong thâm tâm có chút đau lòng đối với đứa con dâu này nhưng Thái Hậu vẫn để lại chút mặt mũi cho Hoàng thượng. Vâng, bây giờ con phải đi xử lý chút chuyện triều chính. Hoàng thượng đứng dậy hành lễ với Thái Hậu. Trước khi rời đi Hoàng thượng còn nhìn Nhu Phi một cái rồi mới xoay người. Đôi mắt Nhu Phi vẫn không chút dao động, đối với việc Hoàng thượng rời đi cũng không có một chút phản ứng nào. Nhưng ngay sau khi Hoàng thượng rời đi, khuôn mặt của Nhu Phi có chút thoải mái hơn lúc trước. Biến hóa của Nhu Phi tuy rất nhỏ nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn nhìn ra được, trong lòng lại càng thêm đau lòng. Nữ nhân của Hoàng thượng trong hậu cung này có vô số nhưng có mấy người là có tấm chân tình chứ? Không ai có thể hiểu. Góc truyện audio.com, được sự nhu nhược sâu bên trong lòng của Nhu Phi, chẳng qua người đang lấy kiên cường để chống đỡ mọi thứ mà thôi. Mẫu Phi, chén trà này Phất Nhi kính người. Mạnh Phất Ảnh lấy chén trà trong tay của Hồng Nhi bước đến trước mặt Nhu Phi, dịu dàng nói. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Nhu Phi nên muốn làm tâm trạng của Nhu Phi tốt hơn một chút. Được, Nhu Phi sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia cười khẽ, đưa tay nhận lấy chén trà từ tay Mạnh Phất Ảnh rồi nói hiện ta thiếu con một hồng bao. Để ngày khác con đến chỗ mẫu Phi rồi lấy nhé. Lời nói này của Nhu Phi vô cùng tự nhiên nhưng người khác nghe đều thấy sửng sốt. Hồng bao mà có thể thiếu được sao? Trong đôi mắt Mị Phi hiện lên sự trào phúng không kiềm chế được, khóe môi Liễu Phi cũng nở một nụ cười lạnh. Ha ha, thế thì con sẽ tự đi tìm hồng bao của mình trong cung của mẫu Phi, đến lúc đó mẫu Phi không nên đau lòng nha tương đương. Nghe vậy, Mạnh Phất Ảnh vô cùng tự nhiên cười nói. Vậy mẫu Phi đau lòng thì con có thể nương tay sao? Sau khi nghe được lời nói tùy ý của Mạnh Phất Ảnh, ý cười trong mắt của Nhu Phi càng đầy hơn, vui vẻ nói đùa lại một câu. Tính cách của nha đầu này đúng là rất thú vị. Không thể, Mạnh Phất Ảnh trả lời một cách chắc chắn. Trong khi nói chuyện vẫn không thấy Nhu Phi uống trà liền nói mẫu Phi, người sợ rồi sao? Trà này của con người không dám uống sao? Ha ha, Nhu Phi không nhịn được liền cười ra tiếng, hơi lắc đầu nhấc chén trà lên uống một chút, sau đó mới cười nói đúng là mẫu Phi có chút sợ thật nha đầu này. Lòng tham này của con ở đâu ra vậy? Con nên cẩn thận với lòng tham của chính mình đi. Thái Hậu thấy hai người vô cùng hòa hợp cũng rất vui mừng nên nói đùa một câu. Mẫu Phi không cần phải sợ đâu, đến lúc đó con với người thương lượng một chút rồi đến lấy của Hoàng nãi nãi. Mạnh Phất Ảnh bước tới gần Nhu Phi thấp giọng nói bên tai Nhu Phi nhưng rõ ràng là cố ý để cho Thái Hậu nghe được. Đúng là một nha đầu tham lam, đôi mắt Thái Hậu hiện lên ý cười, giọng nói tưởng như là tức giận nhưng lại không có sự tức giận thật sự. Hiên Viên Diệp âu yếm nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong mắt hiện lên tia cảm động. Hắn hiểu rằng hành động này của Mạnh Phất Ảnh là muốn cho mẫu phi vui vẻ, nàng vẫn như vậy, vô cùng thấu hiểu tâm tư của người khác. Ba vị phi tử còn lại khi nhìn tình cảnh lúc này đương nhiên tức giận đến tái mặt. Ban đầu Minh Phi còn muốn giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh nhưng khi nhìn bọn họ thân mật như vậy lại có chút đố kỵ. Mà Liễu Phi lúc trước còn có ý định ly gián mối quan hệ giữa Mạnh Phất Ảnh và Nhu Phi, giờ nhìn thấy tình cảnh trước mặt mà tức đến muốn hộc máu, xem ra khả năng của Phất Nhi đúng là không thể xem thường. Khuôn mặt Mị Phi tràn đầy đố kỵ, dường như trong mắt nàng ta còn hằn lên tia máu, trông vô cùng dữ dằn ghê. Thấy lời nói của Mị Phi, Minh Phi và Liễu Phi không khỏi kinh ngạc nhưng trong lòng có thể đoán được mục đích của nàng ta. Tự nhiên có người thay mình ly gián nên đương nhiên bọn họ sẽ ngồi im lặng mà thưởng thức náo nhiệt. Đôi mày Thái Hậu nhíu lại, không vừa lòng nhìn chằm chằm Mị Phi, ánh mắt bà mang theo sự cảnh cáo, hừ, xem ra là loại nữ nhân này không thể chấp nhận yên ổn lâu được. Nhu Phi tỷ tỷ, ngươi không biết hôn lễ của điện hạ náo nhiệt như thế nào đâu. Mị Phi không để ý đến sự cảnh cáo của Thái Hậu mà vẫn tiếp tục nói. Thái Hậu vốn muốn ngăn cản lời nói tiếp theo của nàng ta nhưng lại nghĩ rằng dù sớm hay muộn thì. Góc truyện audio.com, Nhu Phi cũng biết mà Thái Hậu cũng rất muốn thấy phản ứng của Nhu Phi nên cũng không nói lời nào. Khóe môi Minh Phi hiện lên tia cười lạnh, biểu tình như đang xem kịch vui vậy. Nàng ta thật sự tò mò không biết khi Nhu Phi biết việc Mạnh Phất Ảnh đào hôn thì quan hệ mẹ con hai người có còn tốt đẹp hay không. Liễu Phi bưng chén trà uống một ngụm nhỏ, không giấu được sự hưng phấn khi người khác gặp họa. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, lời này của Mị Phi là muốn nhằm vào nàng sao? Không biết khi Nhu Phi biết hôm đó nàng đào hôn sẽ nghĩ gì về nàng đây, nhưng Nhu Phi cũng không có để ý đến lời nói của Mị Phi, ngay cả liếc mắt cũng lười, khiến Mị Phi muốn tiếp tục nói cũng cảm thấy sượng sùng, khó khăn. Mị Phi ngẩn người, vô cùng tức giận, nếu Nhu Phi không để ý đến lời nói này của nàng ta, vậy thì nàng ta không còn cách nào khác là phải trực tiếp nói ra hôm thành hôn đó, hành động đào hôn của Phất Nhi thật vô cùng dũng cảm. Has, lúc đó điện hạ mới, Mị Phi dừng lại, không nói nữa nhưng ý tứ của nàng ta đã quá rõ ràng rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhu Phi, muốn xem Nhu Phi sẽ có phản ứng gì khi nghe những lời này. Ngay cả Thái Hậu, Mạnh Phất Ảnh và cả Hiên Viên Diệp cũng có chút khẩn trương nhìn phản ứng tiếp theo của Nhu Phi. Nhu Phi sửng sốt một chút nhưng tay lại bưng chén trà uống vài ngụm sau đó mới chậm rãi nói trà này thật ngon. Một câu không liên quan đến chủ đề từ miệng Nhu Phi nói ra có chút quái dị. Nhưng chén trà mà Nhu Phi đang uống là do chính tay Mạnh Phất Ảnh kính Nhu Phi, vậy mà khi nghe chuyện này mà Nhu Phi vẫn khen trà ngon, không phải là ai là Nhu Phi giận đến nỗi đầu óc có chút không minh mẫn. Đại hôn của Vương gia Hiên Viên Vương Triều, vậy mà Vương Phi dám đào hôn, thật sự Mị Phi tưởng Nhu Phi không hiểu được ý tứ của mình nên quyết định nói rõ ràng. Đôi mắt Nhu Phi lúc này mới nâng lên, nhìn về phía Hiên Viên Diệp sau đó mới nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt của Diệp Nhi quả thực rất độc đáo. Một câu nói lập lờ không rõ ý nghĩa, dường như là khen ánh mắt của Hiên Viên Diệp vô cùng tốt lại có phần khen Mạnh Phất Ảnh vậy. Đối với chuyện Mạnh Phất Ảnh đào hôn Nhu Phi không có bình luận gì nhưng câu nói này của Nhu Phi có thể nói lên được thái độ của mình đối với chuyện này. Bởi chính Nhu Phi đã nói Mạnh Phất Ảnh là đứa con mà Nhu Phi yêu thương nhất. Hơn nữa, có trốn thì sao? Đó cũng là chuyện trong quá khứ mà quan trọng là hiện tại hai người rất hòa hợp vui vẻ. Thực ra Nhu Phi rất khâm phục dũng khí của Mạnh Phất Ảnh, Nhu Phi nàng cũng rất muốn rời khỏi nơi đầy thị phi này. Nếu đã không có tình yêu chân thực vậy ở lại thì có nghĩa lý gì đâu. Nghe được lời nói của Nhu Phi, Mị Phi thực sự chán nản, gương mặt trong phút chốc trở nên xanh mét, đôi mắt nàng ta tràn đầy lửa giận. Mà tay của Liễu Phi đang bưng chén trà có chút run rẩy. Nhìn Nhu Phi uống chén trà một cách ngon lành nhưng nàng ta lại nuốt không nổi chén trà này. Minh Phi lại càng sừng sốt, đôi mắt khi nhìn về phía Nhu Phi không giấu nổi sự kinh ngạc. Ánh mắt của Diệp Nhi thực sự rất đặc biệt. Trên mặt Thái Hậu hiện lên tia cười khẽ, vui sướng nói. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy sự khâm phục trong mắt của Nhu Phi không khỏi giật mình. Quả thật Nhu Phi không phải phúc hắc bình thường, một câu nói của Nhu Phi có thể chặn đứng mọi lời nói của Mị Phi. Bây giờ nàng mới hiểu thì ra phúc hắc của Hiên Viên Diệp là di truyền từ mẫu thân hắn. Mẫu Phi, người nói như vậy làm con cảm thấy mình thực sự rất có lỗi. Mạnh Phất Ảnh dựa, góc truyện audio.com, vào trong lòng Nhu Phi làm nũng. Nàng cảm thấy mình có lỗi sao? Bổn vương rất hoài nghi độ chân thật của lời nói này. Hiên Viên Diệp nhìn nàng một cái, ra vẻ kinh ngạc nói. Câu nói này của hắn thực sự làm Nhu Phi phải cười ra tiếng. Mạnh Phất Ảnh trợn mắt lên nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp nhưng trên mặt lại không giấu được sự ngọt ngào. Cảm giác này thật tốt, nàng thực sự rất thích. Nhu Phi nhìn biểu tình của hai người thì trong lòng không kiềm nổi sự xúc động. Xem ra ông trời đối với Nhu Phi nàng rất công bằng. Ít ra có thể cho nàng có được một nhi tử ưu tú, có một đứa con dâu tốt như vậy. Dù không có được tình yêu nhưng nàng vẫn còn tình thân, thế này là đủ rồi. Một nhà ba người ở bên này thì hạnh phúc vui vẻ, còn ba nữ nhân xấu tính kia thì đang tức muốn hộc máu. Dựa theo mong muốn của Thái Hậu, Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh ở lại Vĩnh Thọ cung dùng ngọ thiện nên Nhu Phi tất nhiên cũng ở lại. Bởi vì thân thể Nhu Phi vẫn còn rất yếu nên mọi việc đều phải nghe theo chỉ dẫn của Thái Y. Mạnh Phất Ảnh cũng kê một số thuốc giúp bồi bổ thân thể của Nhu Phi. Sau khi Hoàng thượng rời đi cũng không trở lại, không biết là bận xử lý công vụ hay là giận thái độ của Nhu Phi lúc sáng. Nhưng trên mặt Nhu Phi cũng không có chút mất mát nào, mà ngược lại vô cùng vui vẻ. Mạnh Phất Ảnh biết trong lòng Nhu Phi còn buồn nhiều lắm bởi dù sao Nhu Phi cũng yêu Hoàng thượng thật lòng. Cũng bởi sự kiện kia mà Nhu Phi từ thất vọng dẫn đến tuyệt vọng. Sau khi từ Hoàng cung trở về, trong lòng Mạnh Phất Ảnh vẫn còn rất đau lòng về chuyện của Nhu Phi. Nàng nghĩ đến sau này khi Hiên Viên Diệp làm Hoàng đế cũng sẽ có nhiều nữ nhân như vậy ư. Nhưng nàng nghĩ đến tình yêu chân thành mà Hiên Viên Diệp dành cho nàng, hơn nữa phong cách làm việc tùy hứng không tuân theo lễ tiết của hắn mà nàng có chút an tâm. Bây giờ không phải lúc nàng có những suy nghĩ như thế này, chuyện quan trọng trước mặt là tìm mọi cách đấu lại Bạch Dật Thần. Nghĩ đến sự độc ác của Bạch Dật Thần cùng sự kiêu ngạo của y còn dám hạ loại thuốc kia trên người nàng. Chỉ nghĩ đến đây thôi là nàng lại không kiềm chế nổi sự tức giận cùng lãnh ý. Bạch Dật Thần, nếu ngươi muốn chơi ta nhất định sẽ chơi với ngươi đến ván cuối cùng, đến lúc đó xem người nào mới là người thắng cuộc. Khi xe ngựa đi trên đường cái, Mạnh Phất Ảnh có xem qua một số cửa hàng ở cổ đại này cũng không khác mấy đồ mà hiện đại kinh doanh là mấy. Nếu nói buôn bán, quan trọng nhất là tơ lụa, đồ sứ, in ấn, tiếp theo chính là lá trà cùng lương thực. Tất cả những ngành nghề này Bạch Dật Thần đều kinh doanh, hơn nữa phát triển rất tốt. Đối với lương thực và lá trà thì không có cải biên gì nhưng còn tơ lụa, đồ sứ cùng in ấn nàng tuyệt đối có biện pháp vượt mặt Bạch Dật Thần. Chỉ cần bỏ ra tiền ra cải tiến về mặt kỹ thuật là có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Huống hồ còn có Hiên Viên Diệp hậu thuẫn nàng, vì vậy nàng cũng không quá lo lắng. Dọc theo đường đi, Mạnh Phất Ảnh xem xét rất kỹ các cửa hàng và trong lòng cũng đã sớm có chủ ý nên làm những gì. Tiếp theo nàng nên cách chương.